Dị giới liên minh, chương 18, IPAPI, liên minh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Long gọi điện cho Bùi Thiên, lấy lý do là các nữ sinh trong trường điên cuống quá em không chịu nổi mà xin nghỉ. Với lý do này, hắn không chỉ được nghỉ chiều nay mà còn có thể khiến cho Bùi Thiên ra mặt giúp đỡ hắn giải quyết vụ Long Fan Club. Tần tưởng, sáng mai đến lớp sẽ không có vụ hắn bị các nữ sinh theo đuổi nữa rồi. Vì được nghỉ, Long liền thực hiện lời hứa của mình. Tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tiệc chào đón Huyền Như cũng như việc bốn người sẽ ở cùng nhau trong gần 10 năm. Mà nơi tổ chức tiệc chính là trên chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới. Lâu đài Moritzburg có giá trên trời, hơn 300 tỷ linh tệ, một phần bởi vì sự xa hoa của lâu đài này, một phần cũng là do khu hồ nước ngọt bao bọc quay lâu đài này cung cấp nguồn năng lượng vũ trụ rất mạnh khiến cho cả khu vực này trở thành một nơi tuyệt hảo cho việc tu luyện, mặc dù không bằng những gì do tự nhiên tạo ra thế nhưng thế là đủ rồi. Tuy vậy, điều khiến nó đắt tiền chính là hệ thống sinh vật xung quanh lâu đài, động vật thời tiền sử. Ở đây, các vị có thể nhìn thấy những loại động vật thời tiền sử và nổi tiếng nhất là khủng long. Tất nhiên, những con khủng long này chỉ là động vật mà không phải là yêu thú. Vì thế, nếu ở địa cầu khủng long là một mối nguy hiểm thì ở nơi này bọn chúng chỉ là những con vật cảnh mà thôi. Những sinh vật thời tiền sử này là do 10.000 năm trước. Một vị tiên tuyệt cảnh cường giả vận dụng thời gian lĩnh vực quay về quá khứ ăn cắp gen của các sinh vật đó mang về thời hiện đại. Trải qua 10.000 năm nuôi dưỡng cùng phát triển mới ra được hồi sinh được bọn chúng, trở thành vật cảnh. Mà giá tiền của những sinh vật này cũng không phải rẻ, một con sinh vật tiền sử có giá từ 10 triệu tới 100 triệu linh tệ, đặc biệt là chúa tể sinh vật khủng long thì đều có giá vượt qua 100 triệu linh tệ. Lâu đài Moritzburg có trên ngàn con sinh vật tiền sử, phần lớn là khủng long, không đắt mới là lạ. Trên mặt hồ nước, một chiếc du thuyền khổng lồ chạy chậm chạp trên mặt hồ. Xung quanh du thuyền, các sinh vật biển thời tiền sử thi nhau xuất hiện. Có thể nhìn thấy phía xa là một con Thalassomdon vươn cái cổ dài của mình lên không, hay một con Tylosaurus khổng lồ thỉnh thoảng trồi lên mặt biển tạo ra những cơn sóng khủng khiếp. Trên không, một đàn khủng long bay nhìn qua giống như những con rồng đang dang rộng đôi cánh của mình bay lượn. Một cảnh tượng đẹp đẽ, hùng vĩ mà chỉ có thể tồn tại trong phim ảnh. Trên du thuyền, ba cô gái không xem cảnh đẹp bên ngoài không phải vì họ không thích mà là bởi vì bọn họ không thể. Long làm ra bữa tiệc đủ cho 10 người ăn thế nhưng tất cả đều đi vào bụng 4 người, mà người ăn nhiều nhất chính là ba người Lạc Tuyết. Oh my god, no quá, mình không thể ăn được nữa rồi. Huyền Nhu ôm cái bụng căng tròn như bụng bầu nằm vật vờ trên salon, cực kỳ gian nan mở miệng. Mà nghe vậy, không một ai trả lời đơn giản vì hai người kia cũng như cô. Nó tới nỗi không mở được miệng, chỉ thấy Lan cùng với Tuyết mỗi người nằm một nơi, cái bụng thon thả hiện tại đã biến thành một quả cầu rồi. Toàn thân vô lực không nói được lên lời huống chi là hoạt động chân tay. Nhìn ba cô gái bất động trên ghế, Long trong lòng bất đắc dĩ cùng với đắc ý khi còn nhỏ, bởi vì Lạc Tuyết muốn ăn các món ăn do chính tay hắn nấu. Vì thế hắn thỉnh cầu các vị đầu bếp giỏi nhất trong gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thật không ngờ rằng, hắn lại rất có thiên phú trong nghề nghiệp này. Hiện tại, Long không biết trình độ của mình tới đâu thế nhưng hắn biết một điều tất cả đầu bếp dạy hắn năm xưa đều gọi hắn một tiếng sư phụ. Ông nội hắn cũng vì ăn món ăn do chính tay cháu đích tôn nấu mà bệnh tim tái phát tí thì về chầu tổ tiên. Để robot thu dọn tát cả bát đĩa, Long cũng không đánh thức ba người mà trở lại phòng mình trên du thuyền. Tầm thân tiến vào hệ thống, trải qua một thời gian nghiên cứu. Long cũng đã hiểu rõ về cái hệ thống này. Liên minh huyền thoại là một hệ thống hoàn toàn liên quan tới Lon, với các chức năng của một Lon S5, S6 với ba chức năng chính là cửa hàng, nhân vật, quay thưởng, cùng với đó là ba loại tiền IPAPI, liên minh điểm. Trong đó, IP tiền để mua tướng. Mỗi khi hắn mua một vị tướng, hắn sẽ đạt được một nội tại cùng 4 kỹ năng của vị tướng đó. Giá tiền thì gấp 10 lần giá trong game. Trong game Azure 6.300 IP thì ở đây là 63.000 IP. Muốn đạt được API thì phải hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống ban ra. API tiền để mua trang phục. Mỗi vị tướng đều có các trang phục của riêng mình, mỗi trang phục đều có một đặc tính riêng. IP có được thông qua hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt mà hệ thống ban ra. Liên minh điểm tiền để mua các món đồ vật trong liên minh. Đạt được thông qua giết linh sư, yêu thú hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, Long có 1.500 IP, 10 API và 839 liên minh điểm. Điều này khiến Long buồn bực bởi vì với số tiền này, Long không đủ mua bất kỳ món đồ gì hoặc bất kỳ vị tướng gì mà hắn yêu thích. Mặc dù với 839 liên minh điểm Long có thể mua nhiều thứ nhưng thứ hắn cần thì lại không đủ tiền, vì thế đành thôi. Tuy vậy, 10 íp có thể cho hắn một lần sơ cấp quay thưởng ở chức năng. Quay thưởng, nghĩ vậy, Long liền mở ra chức năng. Quay thưởng, chỉ thấy trước mặt hắn hiện lên một cái vòng tròn, trên vòng tròn chia thành 7 ô tướng, x2 íp. 20, Papi, chúc bạn may mắn lần sau. 10.000 íp trang phục, không chút do dự, Long liền khởi động chức năng. Đồng thời trong lòng lôi ngọc hoàng đại đê, rớt Giê-xu. Các kiểu con đà điểu cầu cho hắn đứng quay vào ô chúc bạn may mắn lần sau. Và, 20, Papi, chúc mừng chủ nhân quay chung ô tướng, đạt được bộ kỹ năng Therese. Một âm thanh vang lên khiến Long vui vẻ. Therese cũng được, còn hơn là quay vào hai ô kia. Hắn cũng không mở ra bộ kỹ năng này mà tâm thần rời khỏi hệ thống. Tại sao Long lại vội vàng như vậy? Đó là vì, lúc này bên ngoài cửa phòng, tiếng đập của vang lên cùng với âm thanh của Lạc Tuyết khiến hắn không thể không rời khỏi hệ thống, mở cửa cho cô. Ở trong phòng khách dưới dâm uy của ba cô gái, Long không thể không đồng ý trở thành đầu bếp trong nhà. Mà đó cũng là lý do tại sao Lạc Tuyết lại gõ cửa phòng hắn, gọi hắn ra ngoài. Nhìn ba cô gái khi thầy mình đồng ý thì vui ra mặt, Long mặc dù buồn bực bởi vì tháng ngày tiếp theo sẽ trở thành ô xin nhưng cũng cảm thấy đáng giá. Lạc Tuyết không nói làm gì, nhưng Lan và Uyển Như hắn đã chinh phục thành công hai người rồi, không phải trái tim mà là cái dạ dày. Sau đó ba người liền ở trên du thuyền ngắm cảnh, chơi đùa, thậm chí là bơi lội cùng các sinh vật tiền sử. Mãi cho tới 5 giờ chiều, bọn họ mới lái du thuyền trở lại lâu đài. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai, cách chương.